Đại trí Nobita, chương 20, lâu đài trên mây. Góc truyện audio.com. Vì đã đưa cho Tsubasa một số tấm vé nhưng đó toàn là vé giả vì thực tế nơi tham quan đó chưa được xây dựng xong. Nhưng tất nhiên nó cũng không phải hoàn toàn là giả vì nơi đó chính là nơi Nobita đang cho xây dựng. Tuy rằng theo dự tính là khoảng vài tuần mới xong nhưng do sự việc trên mà Nobita cho đẩy nhanh tiến độ. Doraemon, cậu đi mua thêm nguyên liệu nữa đi. Tớ lỡ hứa với nhóm Tsubasa rồi. Không có chắc cô ta lột da tớ quá. Đúng, đây chính là kế hoạch bí mật của Nobita và Doraemon. Khu nghỉ dưỡng trên mây. Chịu chi thì chuyện gì cũng sẽ nhanh nên tiến độ hoàn thành trước lịch hẹn làm Nobita cũng khá yên tâm tự thưởng cho mình một giấc ngủ dù rằng trước. Đó hắn cũng hay ngủ ngày. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ như thế thì chiếc điện thoại xui xẻo lại vang lên. Có chuyện gì thế Sumai? Đầu dây bên kia Sumai có vẻ cũng đang gấp đại nhân. Có báo cáo rằng phát hiện một hòn đảo nhỏ ở ngoài khơi đột nhiên sau một đêm thì bị nước mua làm chìm. Tôi nghi ngờ nó là cuộc thử nghiệm vũ khí của thiên nhân, trả lũ thiên nhân này thật là không đúng lúc. Kibo Nobita hắn còn chưa trồng được. Không có cậu ấy thì quả này hơi bị căng. Trong nguyên tắc đàm phán dễ dàng như thế là do hai yếu tố. Một là thiên nhân bất lực trước tấn công của nhóm thợ săn trộm, không có Doraemon thì thiên nhân kết cục cũng chẳng mấy tốt đẹp. Hai là do có Kibo thuộc hàng quan cao cấp của hành tinh xanh có thể quyết định cho một chủng tộc tới ở nhờ trên hành tinh của mình thì cũng chẳng phải hạng. Vừa, hai yếu tố đó làm cho đàm phán trở nên dễ dàng. Chứ nếu không sao thiên nhân dễ dàng từ bỏ hành tinh mẹ của mình như thế. Nói trắng ra là sợ hãi trước sức mạnh của đám trẻ và Kibo chính là cái cớ và cũng là điều kiện để họ xuống thang. Không có bị sức mạnh áp đảo đè ép, thiên nhân sẽ không từ bỏ hành tinh mẹ dễ dàng như thế và không có Kibo hứa hẹn thì thiên nhân bắt buộc phải đánh vì họ không có chỗ dung thân. Theo ta tính có lẽ chừng nửa tháng nữa thiên nhân sẽ tấn công chúng ta. Cô an tâm, ta đã có chuẩn bị cả. Mà trước hết mai chúng ta đi du lịch thư giãn trước. Nói thật cùng lắm thì bật đồng hồ thời gian lên và diệt hết thiên nhân là được. Mà cũng bật mí cho cô là chuyến du lịch ngày mai ta sẽ có cách giải quyết ôn hòa cho vấn đề này. Sumai tuy rằng không muốn áp dụng theo cách máu tanh của Nobita nhưng như hắn nói đó là biện pháp cuối cùng. Thêm nữa tính ra thì thiên nhân muốn diệt toàn bộ nhân loại mà. Trong chiến tranh giữa chủng tộc và chủng tộc thì rất khó tồn tại nhân đạo. Sumai cũng không phải là người cứng ngắc nhưng dù sao biện pháp cuối cùng cũng quá máu tanh. Nhưng nó cũng là bảo hiểm để cô an tâm vì dù sao trái đất vẫn sẽ an toàn. Vậy thì hẹn gặp ngài ngày mai. Thật tuyệt vời, có thật là chúng tớ mỗi người được một căn nhà ở đây không? Nobita hào phóng trả lời, tất nhiên dù sao trước đó các cậu cũng mua cổ phần mà do để có cơ mang nhóm Chien lên mà Nobita cũng giở trò bán cổ phần. Tsubasa cũng đi theo hỏi, đây là khu nghỉ dưỡng mà ngài nói phải không? Quả là tuyệt vời, không khí ở đây thật trong lành và khí hậu thì ấm áp. Nobita cũng giới thiệu thêm, chưa hết đâu. Người máy phục vụ ở đây toàn hàng cao cấp. Từ nấu ăn tới massage tới các dịch vụ khác, dù là trên địa cầu cũng không tìm được chỗ nào tốt hơn đâu. Nhìn nhóm trẻ vui vẻ, Sumai cũng cảm thấy vui lây, nhưng do việc của thiên nhân còn treo trên đầu nên cô cũng khó mà buông lòng tận hưởng được. Thấy thế Nobita nói, theo tôi sẽ cho cô xem một thứ là cô sẽ yên tâm ngay. Sumai nghe thế thì tò mò đi theo Nobita vào lâu đài. Tòa lâu đài này cũng giống nguyên tắc là do Suka, nhưng nó hơi có một chút khác biệt là nơi tồn tại nơi chưa vũ khí, đây là súng tan mây. Chỉ vài phát là thiên nhân sẽ thành dĩ vãng. Chưa hết ta đã điều tra, vũ khí đại hồng thủy của thiên nhân chỉ là những đám mây đặc biệt có thể gây mưa không ngừng nghỉ, chỉ với một phát pháo đông kết này là xong chuyện. Sau đó Nobita còn giới thiệu sang hình chiếu trái đất 3D gần đó. Đây mới chỉ tòa căn cứ trên mây đầu tiên của chúng ta. Ta đang có kế hoạch xây dựng trên toàn cầu. và điều nhân viên túc trực để giám sát hoạt động dị thường trên tinh cầu chúng ta và cả hành động của người ngoài hành tinh sau khi nghe Nobita nói hết. Kế hoạch của mình thì Sumai cũng đã yên tâm rất nhiều, có nhiều bảo hiểm như thế thì tôi an tâm. Nhưng sao ngài không nói tôi trước để tôi lo lắng? Nobita cũng đơn giản giải thích cái này, khi nghe cô báo tình hình ta mới nghĩ tới. Chứ trước đó xây dựng chủ yếu chỉ để chơi. Cái này là ta mới chế tạo. Sumai nghe thế thì cũng cảm thấy hết nói nổi và ngẫm nghĩ lại, đúng là ấn tượng ban đầu của Sumai khi đến đây đó chính là nơi này là khu vui chơi. Nào biết đâu nó còn cất giấu vũ khí và là pháo đài chiến lược. Mà dùng những cỗ máy từ tương lai tới có bị cảnh sát thời gian làm khó không? An tâm, những cỗ máy này là ta tự tay chế tạo. Tuy rằng vật liệu là đặt mua nhưng đều là ở thời đại này nhưng trên tinh cầu khác. Nhưng đó là biện pháp cuối cùng. Trước đó ta muốn thử hòa đàm với nhóm thiên nhân trước đã. Cách chương.